Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần chuyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 364 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Vân Vị Dương sau khi mà thống nhất được Trần Vũ Thần Vực thì đã đem quân đến Tác La Vực, và tuy rằng thì nhân số của Tác La Vực đông hơn, thế nhưng mà Vân Vị Dương với cái chiến thuật du kích của mình thì đang đánh tỉa rất là nhiều tiền phương, gây ra một sự ức chế khó chịu. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho mình bộ truyện này bằng việc like, chia sẻ, tương tác nhiều hơn với từng tập truyện. Ngoài ra, các bạn có thể donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản đã mình ghi chi tiết bên dưới mỗi một video. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 364. Tập 364 có tựa đề Phần Thần của Đạo Màn Lão Tổ. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Trong dãy núi liên miên bất tuyệt, đột nhiên bay ra một đạo lưu quang mang theo lực lượng cực kỳ cuồng bạo, phảng phất giống như sóng to gió lớn âm vang nổi lên. Vân Vị Dương đang đắm chìm trong niềm vui thú của việc đánh lén, sau khi mà cảm nhận thấy khí tức cuồng bạo kia cuốn tới thì đầu mi đột nhiên nhăn lại, trực giác nói cho hắn biết lực lượng ở bên trong lưu quang đang tiến tới kia tuyệt đối đã vượt xa bất cứ một tên cường giả hoàng đế nào tại đây. Không nghĩ tới ở bên trong Tát La Vực còn có cường giả nào như vậy. Đúng vào lúc này, Vân Vị Dương nghe được rất nhiều hoàng đế hoàng sợ hô lên: Phần Thần của Đạo Màn Lão Tổ. Cái gì? Đạo Màn Lão Tổ sao? Sắc mặt của Vân Phi Sương đột nhiên đại biến. Bọn người Nam Cực Bàng Thương đang chiến đấu cùng với một tên hoàng đế, cùng với rất nhiều những cường giả gia tộc cổ xưa, cũng biểu hiện ra sắc mặt vô cùng là chấn kinh. Việc có quan hệ đến Đạo Màn Lão Tổ, Đạo Màn Lão Tổ Vân Phi Sương chưa thấy qua. Thế nhưng từ trong miệng của Công Xá Lễ Hách, hắn cũng biết được một đôi chút. Vào khoảng thời gian rất lâu trước đây, Đạo Màn Lão Tổ đã từng bị sư tôn Thái Vũ trấn áp ở bên trong Trấn Hồn Giới. Nói đùa gì vậy? Nam Cung Thường Tư nói, không phải là đã bị Thái Vũ tiền bối trấn áp sao? Làm sao lại còn có thể ở Hoang Man Vực chứ? Khóe miệng Vân Vị Dương kịch liệt run rẩy, hắn rất ngông cuồng, rất phách lối, thế nhưng cũng biết ra hỏa mà khiến cho đích thần sư tôn của mình phải giải tài trấn áp, thực lực chắc chắn là phải vô cùng khủng khiếp. Đúng vào lúc này, lão già sâu tóc xông tới, quanh thân bào phủ khí lãng ngập trời, phảng phất như là hóa thành một bàn tay lớn che mất mặt trời vậy. Một khắc này, cường giả đề cấp có bạn ở hiện trường cảm nhận thấy bên trong khí tức quần tới bao gồm pháp tắc chi lực, không một ai là mặt không đổ mồ hôi, đều dâng lên một loại cảm giác tự ti mãnh liệt. Lão giả sâu tóc kia quát lên: Tiểu tử, dám phạm Tác La Vực ta, ngày này sang năm sẽ chính là ngày giỗ của người rồi. Bên trong thanh âm này cũng đồng dạng ẩn chứa một loại pháp tắc chí cao vô thượng. Rất nhiều cường giả đề cấp nghe được câu này thì nhất thời khí huyết sôi trào. Quá mạnh, mọi người hãy nhìn, chỉ dựa vào một câu thôi liền để cho tâm thần của mình thất thủ. Thực lực của phi Đạo Màn Lão Tổ này thì đối là ở trên từng thứ đề cấp. Nhóm hoàng đế của Tác La Vực thì lại vô cùng phấn khởi. Dưới cái nhìn của bọn họ, phần thần của Đạo Màn Lão Tổ xuất thủ, thật tiền là có thể nhẹ nhóm diệt đi đám người Trần Vũ Thần Vực. Phật Thủy Sương đứng ở giữa không trung, lạnh lùng nói: Chỉ là một cái phần thần mà cũng dám ở trước mặt bản đế nói như vậy sao? Đúng là nói khoác không biết ngượng. Không thể phủ nhận, khí tức vừa mới ập đến kia vô cùng là cường hãn. Thế nhưng hắn cũng hiểu rõ đây chỉ là một cái phân thần, cũng không có phải là bản tôn chân chính. Làm cho sư tôn phải tự mình xuất thủ trấn áp, Đạo Màn Lão Tổ cố nhiên rất cường hãn. Thế nhưng chỉ là một bộ phận lực lượng nhỏ thì có cái gì phải lo ngại? Soạt, trong ánh mắt của Vân Phi Sương lóe ra chiến ý nồng đậm. Qua màng trên hỗn nguyên càn khôn kiếm đại thịnh, một kiếm ý táo bạo cuồn cuộn trong nháy mắt tràn ngập đi. Bọn người phá cổ thiên đế cả kinh. Cái tên này muốn xuất thủ sao? Vừa dứt lời, bên trong phạm vi ngàn trượng quanh người Vân Phi Dương hiện lên một hàng đạo lưu quang, lấy một loại tốc độ cực kỳ nhanh chóng hóa thành kiếm khí lạnh lùng. Mà sau khi tất cả luồng kiếm khí đều hiện ra, ở dưới sự thao túng của tiền niệm, cấp tốc tập trung vào Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, trong nháy mắt hình thành ra một thanh cựu kiếm. Soạt, Vân Phi Dương đột nhiên vùng lên chém xuống, nói: "Diệt cho ta." Cự kiếm từ ngàn vạn kiếm khí ngưng tụ chém xuống, mang theo kiếm ý khủng bố, phảng phất giống như là trong nháy mắt đem cả bầu trời và mặt đất của Tái Lập Vực tách ra làm đôi. Nhóm tiền đế cùng với hoàng đế nhìn thấy một màn này cũng không khỏi hoảng sợ thất sắc. Chỉ riêng Trường Hồng tiền đế cùng với Tinh Nguyệt tiền đế, hai người chỉ cảm nhận được dự uy sau khi mà kiếm khí tán ra, mà tâm thần cũng bị rung động thật sâu. Nếu như lúc ấy không có đem Tây Vực nhường lại cho hắn ta, lúc đó tên này lại thi triển kiếm chiêu bá đạo như vậy, thì mình tuyệt đối là chỉ có đường chết. Sau khi thành tựu thiên đế, tuy là Vân Phi Dương giết không ít cường giả đế cấp, thế nhưng cũng chưa có tường chân chính bạo phát giống như bây giờ. Bây giờ khi phải đối mặt cùng với phân thần của Đạo Ma Lão Tổ, thì hắn triệt để buông tay ra. Không buông thì không được. Đối thủ ở trước mắt quá cường đại. Nếu như không sử dụng lực lượng thật sự, khẳng định là sẽ gặp phải phiền toái lớn. Cự kiếm ầm vang bổ xuống, trực tiếp chém vào bên trên phân thân của Đạo Ma Lão Tổ. Lực lượng mạnh va chạm. Va chạm cường thế, sinh ra âm thanh quấy nhiễu tâm thần của mọi người. Không gian bốn phía tức thì bị chấn động phân mảnh. Đột nhiên, âm thanh đinh tai nhức óc truyền đến. Trong khoảnh khắc, cuồng phong đột khởi, kiếm ý táo bạo cùng với pháp tắc chỉ lực chen chúc mà ra, lộng hành quấy rối hết thảy mọi thứ bên trong phạm vi nghìn dặm. Thời khắc đó, núi đá, cây cỏ, tất cả đều hóa thành hư vô. Cường giả đề cấp thì từng người đều là sắc mặt kinh biến, lúc này vận chuyển tâm pháp để mà chống đỡ lại cố lực lượng đáng sợ kia. Lại nhìn vào khu vực giao chiến, cự kiếm do Vân Phi Dương hình thành đang cùng với khí tràng do Đạo Ma Lão Tổ ngưng tụ thành giằng co lẫn nhau, ai cũng không nhường ai. Làm sao có thể như vậy? Rất nhiều hoàng đế thần sắc hãi nhiên. Đạo Ma Lão Tổ chính là tồn tại mạnh nhất Tác Lập Vực, sớm ở tại mấy chục vạn năm trước nên đã đột phá tới phía trên đế. Mà cái tên tiện đế người Chân Vũ Thần Vực này tại sao lại có thể chống đỡ? Rất nhiều tiền đế cùng với những võ giả của gia tộc cổ xưa cũng là khiếp sợ không thôi. Trong lòng đang nghĩ, hiện tại Vân Phi Dương đã mạnh đến cỡ nào, có thể là phần cao thấp cùng với một đại năng ở phía trên tiền đế chứ. Đúng vào lúc này, cự kiếm cường thế lấy được ưu thế, hùng hăng tê liệt phòng thuyền khí lãng, chém ra một cái khe lớn. Mọi người cả kinh. Vân Phi Dương một lần nữa huy kiếm, thì triển ra ngưng kiếm quyết, hội tụ ra một thanh cự kiếm chém xuống. Chuôi cự kiếm thứ hai này chém lên bên trên khí lãng ngập trời, hùng hăng đem tê liệt. Sau khi liên tiếp bị công kích thì nhất thời tiêu tan giữa thiên địa. Sau khi lớp khí lãng bị phá đi, phần thân của Đạo Ma Lão Tổ hiện ra, bên trong đục ngầu lấp lóe vẻ chấn kinh. Bầu trời Tác Lập Vực hoàn toàn yên tĩnh, tất cả võ giả đề cấp đều đang ngơ ngác nhìn Vân Phi Dương. Bọn họ thực khó mà tin tưởng, một cái võ giả đề cấp tuổi còn trẻ như vậy lại mạnh mẽ đến mức này. Thần ở Chân Vũ Thần Vực, Trương Kiến Hồng thông qua vô tận tinh không quan chiến nói: "Sau khi tiểu tử này thành tựu tiên đế, thực lực thật là mạnh đến mức nổ tung." Tiễn Như Sở nói: "Còn chưa có vận dụng đến bí thuật làm thay đổi màu tóc đâu, đây vẫn chưa phải là lực lượng mạnh nhất mà hắn có thể thi triển ra." Chiến thần hồn thể tam biến của Vân Đại Thiên Thần chính là thứ mạnh nhất của hắn, vì thế cho nên hắn mới suy đoán chỉ cần là hắn không thi triển ra thì chưa có phải là phát ra lực lượng mạnh nhất. Phần thần của Đạo Ma Lão Tổ quá yếu. Trầm Hạo lắc đầu, trong mắt phủ đầy sự thất vọng. "Ha ha, chuột." Tiễn Như Sơn cười: "Ta biết người muốn cùng giao thủ với cường giả phía trên đế, thế nhưng cũng đừng hy vọng vào phần thần của Đạo Ma Lão Tổ. Dù sao bản tôn cũng bị Thái Vũ Thiền Bối trấn áp, thực lực của phần thần khẳng định là bị giảm lớn." Đúng như vậy. Trầm Hạ buông tay ra, bất đắc dĩ nói. Thực lực bây giờ của cái phân thần này cũng chỉ mạnh hơn cường giả đế cấp phổ thông một chút. Khoảng cách đạt tới phía trên đế cấp thì vẫn còn kém xa. Khó trách, Vân Đại Thiện Thần chỉ hai kiếm thôi, liền có thể phá đi đế uy chi lực. Thì ra, thực lực phân thần của Đạo Mạc Lão Tổ cũng không có phải là phía trên đế. Cũng vì biết rõ được điểm này cho nên Vân Phi Dương mới lựa chọn xuất thủ. Nếu không thì hắn đã chật vật bỏ chạy. Đương nhiên, dù sao thì Đạo Mạc Lão Tổ cũng bị thái vụ trấn áp. Tuy là thực lực của phân thần bị giảm lớn, thế nhưng cũng không phải là mấy tên đế cấp phổ thông có thể so. Có thể làm được việc trong hai kiếm phá chiều, thực lực của Vân Phi Dương khẳng định không phải được đánh giá là rất không phổ thông. Vân Phi Dương dùng hai kiếm phá đi phân thân của Đạo Mạc Lão Tổ, ngưng tụ ra đế uy chi lực ngập trời, đã làm rung động toàn bộ những cường giả đế cấp có mắt ở hiện trường. Cái tên tiểu tử này, Đông Hoàng Thánh Nhất cả kinh, không ngờ hắn lại có thể tùy tiện phá đi như vậy. Giữa sân, một tên cường giả đế cấp, hắn hiểu vô cùng rõ, nếu như đổi lại mình, tuyệt đối không dám đối cứng dùng lực lượng kinh khủng kia. Không có hổ là đồ đệ của Thái Vũ. Phần thân của Đạo Ma Lão Tổ liền tỉnh táo trở lại, hắn trầm giọng. Tuổi còn trẻ đã có được thực lực trùng vị ngũ phẩm đế cấp. Trùng vị ngũ phẩm đế cấp sao? Vân Phi Dương cùng với rất nhiều cường giả đế cấp vô cùng là ngạc nhiên. Trương Kiến Hồng nói, chẳng lẽ ở đế cấp không chỉ có cấp độ này mà còn phân chia cấp bậc tinh tế hơn hay sao? Trầm Hạo đáp, Nhạc Phu đại nhân cũng đã từng nói qua rằng đế cấp giống như vương cấp vậy, cũng có phân chia rõ ràng chi tiết, nhưng có thể một cái trùng vị. Tiễn Như Sơ nói, đế cấp cũng có phần chia làm hạ vị, trung vị, thượng vị sao? Trầm Hạo gật đầu, càng giải thích cặn kẽ hơn. Đế cấp chia thành cửu phẩm, nhất đến tam phẩm tên là hạ vị, tứ đến lục phẩm thì là trung vị, thất phẩm đến cửu phẩm là thượng vị, bước vào phía trên cửu phẩm thì chính là đỉnh phong đế cấp. Thì ra là như vậy. Trương Kiến Hồng cùng với Thiến Như Sơn tình ngộ. Vương Tiến thì hiếu kỳ nói, bây giờ thực lực của mấy huynh đệ chúng ta đang ở từng thứ mấy vậy? Trương Kiến Hồng cùng với Thiến Như Sơn nhất thời vịnh tài. Từ Bắc Huyền Đại Lục đi vào Trần Vũ Thần Vực, bọn họ đã trải qua vô số trắc trở cùng với tu luyện, thế nhưng cũng không biết rõ thực lực của chính mình đang ở giai đoạn nào. Trầm Hạo nhìn về phía Lãnh Đoạn nói, hắn đã đạt đến đỉnh phong đế cấp rồi, các người thì chỉ ở thượng vị từng thứ bát phẩm đế cấp thôi. Mới bát phẩm sao? Trương Kiến Hồng cùng với Tiễn Như Sơn có chút đều ai, nói, có hơi thấp. Bọn họ cũng không có hâm mộ Lãnh Đoạn, bởi vì tên này thiên tư hoàn toàn là không kém gì Trầm Hạo. Có thể có được thực lực đến đỉnh phong đế cấp cũng là chuyện rất bình thường. Số người biết được phân chia cấp bậc của đế cấp rõ ràng cũng không có nhiều người, cho nên phân thân của Đạo Mạc Lão Tổ nói ra trùng vị ngũ phẩm đế cấp, hai vị cường giả đế cấp nhất thời cũng là ngây người. Khó trách tên tiểu tử này cường hãn như vậy, thì ra cảnh giới đã đạt đến trùng vị ngũ phẩm đế cấp rồi. Đông Hoàng Thánh Nhất nói thầm, với tư cách là cường giả trường bối đế cấp, đồng thời thức tỉnh huyết mạch nhất tộc Đông Hoàng, biết đế cấp có phân chia các từng thứ cảnh giới chi tiết. Thế nhưng hắn không nghĩ ra Vân Phi Dương rõ ràng chỉ là vừa mới có thành tiểu thiên đế, tại sao trong một khoảng thời gian ngắn như vậy đã có thể đạt tới được trùng phẩm ngũ phẩm đế cấp từng thứ chứ? Phải biết rằng Đông Hoàng Thánh Nhất đột phá tới đế cấp đã mấy chục vạn năm, bây giờ tu vi mới vừa vạn đạt tới tứ phẩm thôi, bước vào trung vị đế cấp. Bốn cùng với năm nếu chỉ hời hợt mà tính thì cũng không là gì, thế nhưng ở cấp độ đế cấp giữa hai bên giống như là có một khoảng cách không hề nhỏ. Việc này đã được chứng minh. Vừa rồi, khi đối mặt với chiêu của phân thần Đạo Mạc Lão Tổ, ngũ phẩm đế cấp Vân Phi Dương có thể phá chiêu. Đổi lại, tứ phẩm đế cấp Đông Hoàng Thái Nhất, rất có thể là sẽ bị trọng thương. Xem ra, đế cấp còn phân chia rõ ràng và chi tiết về cảnh giới như vậy. Rất nhiều cường giả đế cấp từ bên trong ngũ phẩm mà đoán ra được việc gì. Trong ánh mắt lấp lóe tia nóng rực. Cho tới nay, bọn họ thủy chung đều cho rằng cấp độ đế chính là mạnh nhất trong nội vực. Bây giờ lại muốn tăng lên nữa thì cũng là phía trên đế cấp. Bây giờ lại biết đế cấp cũng có phân chia cảnh giới rõ ràng chi tiết. Nếu như vậy, không phải là đại biểu cho mình còn phải không ngừng phấn đấu, không ngừng tăng lên không gian sao? Lão sao à? Vân Phỉ Dương nói. Trong lời nói của người, ngũ phẩm đề cấp là có ý gì? Đông Hoàng Thánh Nhất quá biết con rể mình không hiểu, lúc này liền truyền âm qua, đem cảnh giới đề cấp có phân chia nói rõ. Sau khi biết được cảnh giới đề cấp có phân chia, Vân Phỉ Dương tỉnh ngộ nói, thì ra là như vậy. Hắn một lần nữa ngừng tụ ra kiếm khí cường thế, hướng về phía phân thân của Đà Ma Lão Tổ mà chạm tới. Hắn để ý không phải là cảnh giới, mà chính là muốn đánh một trận thật sảng khoái với phân thân có thực lực mạnh mẽ này để nghiệm chứng thực lực chính mình rốt cuộc là đã mạnh đến cỡ nào. Thế nhưng tu vi phân thân của Đà Ma Lão Tổ cũng chỉ có trung phẩm ngũ phẩm, cho nên đối mặt với Vân Phi Dương cùng cấp bậc chỉ có thể lựa chọn né tránh. Vân Phi Dương cau mày, thế nào lại toàn né tránh như vậy? Sắc mặt của phân thân đạt Đạo Ma Lão Tổ đã có chút khó mà coi, nói: "Tiểu Hoa Nhi, nếu như không phải bản tôn của ta bị trấn áp, thực lực phân thân bị hạ thấp rất nhiều, chỉ cần một ngón tay thôi liền có thể bóp chết người." Đây không phải là khoác lác, dù sao Đạo Ma Lão Tổ cùng với Thái Vũ từng giao thủ qua, tu vi vô cùng kinh khủng, dù chỉ là cử đến một phân thân cũng có thể là tùy tiện quét ngang hết thảy những võ giả đề cấp. Vân Phi Dương cười lạnh. Đáng tiếc, bây giờ người không chỉ là không thể nào bóp chết được ta, cố phân thân này của người cũng sẽ bị oanh sát. Phân thân của Đạo Ma Lão Tổ cười lớn. Phân thân của bản tổ, cho dù thực lực có bị hạ thấp đi nhiều, thế nào sẽ khiến cho một tên ngũ phẩm đề cấp nhỏ nhỏ như người có thể là oanh sát chứ? Vân Phi Dương nhún vai. Nếu không tin, vậy thì người hãy mở mắt thật to ra mà chú ý cho ta. Vừa dứt lời, Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm trong nháy mắt từ bên trong tay bay ra, treo lơ lửng giữa bầu trời, bộc phát ra một cỗ kiếm ý cường đại. Ra khỏi vỏ, Phật Thủy Dương quát lớn một tiếng, xoạt. Tác là vực luân hãm ở bên trong thành trì, bội kiếm của mấy triệu binh lính treo lơ lửng ở bên hồng nhốn nháo rút ra. Từng chuỗi bội kiếm hóa thành những đoàn lưu quang, quần quần bay lượn mà đến. Rất nhiều võ giả đề cấp trừng to mắt, vì ở trong tầm mắt của bọn hắn đều phủ đầy trời những chuôi bội kiếm, hình ảnh có thể nói là hùng vĩ. Vân Phỉ Dương đứng ở giữa bầu trời, mấy triệu bội kiếm bay tới với tốc độ nhanh chóng, hình thành ra vạn kiếm chiều bãi, có thể nói tương đương sóng dậy ầm ầm. Thế nhưng không chỉ có bội kiếm bay lượn đến không ngừng, còn có thêm chi lực pháp tắc bàng bạc xuất hiện. Pháp tắc thời không, pháp tắc ngũ hành, sinh mệnh pháp tắc. Cảm thụ được ở bên trong pháp tắc chỉ lực ẩn chứa có loại pháp tắc khác, phần thân của Đạo Ma Lão Tổ cũng là khiếp sợ không thôi. Một tên tuổi còn nhỏ đã đến ngũ phẩm tiền đế, lại có thể lĩnh ngộ nhiều pháp tắc đến như vậy, cũng không tránh khỏi là quá kinh khủng đi. Đúng vào lúc này, vô số bội kiếm cùng với Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm dùng hợp lại, khi các loại pháp tắc hạ xuống, hóa thành một thanh cựu kiếm chống trời. Rất nhiều võ giả đế cấp nhìn thấy thanh cự kiếm phảng phất giống như là muốn đâm thẳng vào trong mây trời, thần sắc vô cùng kinh hãi. Tuy phần thân của Đạo Ma Lão Tổ cũng vô cùng giật mình, thế nhưng rất nhanh liền tỉnh táo trở lại, khóe miệng giơ dương lên đủ cười lạnh lùng đầy vẻ khinh thường. Không thể nào phủ nhận tiểu tử này ngưng tụ ra cự kiếm vô cùng là cường thế, thế nhưng muốn tổn thương đến phần thân của mình thì chỗ pháp tắc cùng với lực lượng này vẫn chưa đủ. Đột nhiên, Vân Phỉ Dương một tay huy động, màu tóc đen trong nhẹ mắt liền hóa thành tự kim sắc. Cự kiếm như là núi non thẳng tắp, âm vang bổ xuống. Cảm nhận được cự kiếm đột nhiên tăng cường lực lượng, Phần thân của Đạo Mạt lão tổ đang nở nụ cười đột nhiên ngừng động. Cự kiếm mang theo khí thế giống như là núi non sụp đổ, mang theo chi uy giống như lôi đình âm vang bổ xuống vô cùng nhanh chóng. Nó hoàn toàn để cho hắn không cách nào có thể né tránh. Mặt đất rung chuyển, không gian vỡ nát. Tại chấn hồn giới xa xôi, bản tôn của Đạo Mạt lão tổ phun ra một ngụm máu, ánh mắt đục ngầu lấp lóe vẻ chấn kinh. Không nghĩ tới tên đồ đệ của Thái Vũ này thế mà lại là hậu nhân nhất tộc của Vân Thị. Tại bên trong vũ trụ hảo hãn, chính là bộ đám võ giả đang phi hành tốc độ cao, giống như phảng phất cảm nhận được điều gì. Chúng nhốn nháo ngừng lại, nhìn về phía Tác La Vực. Dẫn đầu là một tên nam tử anh tuấn uy vũ, thản nhiên nói. Tình vực vắng vẻ thế này, không ngờ vẫn còn tồn tại tộc nhân hệ thú sao? Từ khi tước đến mà xem. Một tên thanh niên cười cợt. Cần phải kích phát ra bí pháp đại hồn huyết mạch để tạm biến. Đi. Thế nam tử dẫn đầu cảm thấy hứng thú cười nói. Chúng ta đến đó xem một chút. Ngừng tụ ra vô số những bội kiếm và nhiều loại pháp tắc. Trực tiếp đánh lên trên Tác La Vực đại địa, sinh ra một vết kiếm ngân sâu xa. Giữa trời, cuồng phong gào thét, sắc bén như đao. Cách không xa khu vực giao chiến, có rất nhiều cường giả đề cấp, từng tên đều là tâm thần run rẩy. Càng về sau thì xuất hiện vẻ kinh ngạc kinh hãi. Phật Phi Dương chém xuống một kiếm, mang theo lực lượng vô cùng kinh khủng. Lực lượng này đối với bọn hắn tuyệt đối là chí mạng. Một lát sau, cuồng phong ngừng lại. Khu vực bị kiếm oanh kích cũng khôi phục lại như lúc ban đầu. Những cường giả có mặt ở hiện trường phát hiện ra không có thấy phân thân của Đạo Mạt lão tổ đâu. Không phải là không thấy, mà là sau khi bị một kiếm của Vân Phi Dương chém xuống, phân thân đã bị hóa thành hư vô. Không có cách nào, Vân Đại Tiên Thần nắm lấy Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, lại vận dụng Thờ Chiến Thần hồn thể nhất nhị biến, cường thế như vậy, bá đạo như vậy, thực lực phân thân ngũ phẩm đề cấp cũng khó mà có thể chống đỡ. Trầm Hạo kinh ngạc. Uy lực một kiếm này của tiểu tử vừa chém xuống đã gần đến từng vô hạn từng thứ trung vị lục phẩm đề cấp rồi. Trương Kiến Hồng cũng là kinh ngạc không thôi. Hùng hãn đến như vậy sao? Tuy vừa biết được phân chia đề cấp cảnh giới, thế nhưng rõ ràng đến cấp độ thế này, ở giữa lực lượng nhất phẩm đều là kinh khủng dị thường. Vương Tiến nâng cầm lên nói. Tiểu tử họ Vân này đến cùng là thi triển ra bí pháp gì mà lại có thể để cho chiến đấu lực chiến đấu đề bạt nhiều đến như vậy? Trầm Hào suy nghĩ một chút rồi mới đáp. Theo ta được biết, cổ lão Vân Thị nhất tộc có một loại bí pháp đại hồn huyết mạch. Sau khi kích phát ra sẽ làm cho màu tóc của võ giả phát sinh sự biến hóa. Tiến Nhất Sơn kinh ngạc. Chẳng lẽ tên này là hậu nhân của Vân Thị nhất tộc sao? Trầm Hạo giống như là phát hiện ra điều gì, ánh mắt nhìn về phía vũ trụ xa xôi, cười nói. Vừa rồi ta cũng không khẳng định, thế nhưng hiện tại đã tin tưởng không nghi ngờ, tiểu tử này chính là hậu nhân của Vân Thị nhất tộc. Đám huynh đệ ngạc nhiên. Lúc này tôi nhìn thấy từ bên trong vũ trụ hư vô mờ mịt có mấy đạo ánh sáng đang lao đến với tốc độ cực kỳ nhanh. Đây là bốn tên võ giả mặc trang phục thống nhất, trước ngực có khắc hai chữ Vân Thị, kinh ngạc nói. Dòng chính Vân Thị nhất tộc. Lại nói ở bên phía Vân Phi Dương, sau khi hắn chém dụng phân thân của Đạo Mạt lão tổ thì nhẹ nhàng thu hồi kiếm, lạnh lùng quét mắt một vòng nhóm người Tác La Vực hoàng đế. Chúng hoàng đế nhất thời không rét mà run, giống như là cá trên thớt. Ngay cả phần thân của lão tổ cũng là bị một kiếm chạm cho không còn manh giáp. Bọn họ đã ý thức được một điều rằng người trẻ tuổi trước mặt này thực lực thật là quá kinh khủng. Phải làm sao? Là chiến đấu hay là bỏ chạy? Không, hay là chuồn cho lẹ? Rất nhiều hoàng đế cảm thấy rối rắm. Thế nhưng khi nghĩ tới đây chính là nhà mình, là địa bàn của mình, họ có thể là chạy trốn tới đâu chứ? Lúc này, một tên hoàng đế cả giận, nghiến răng nghiến lợi nói: "Chư vị, kẻ này vừa rồi nhất định là đã thi triển ra một loại bí pháp nào đó. Chúng ta cùng nhau ra tay, ta không có tin rằng là không thể nào hạ được cái tên này." Lời vừa dứt đều đạt được sự đồng ý của mọi người. Bọn nó nhào nhào bà phát tu vi, ánh mắt khóa chặt trên thân của Vân Phi Dương. Lúc này, cường giả Tán La Vực đã quan tâm đến bọn người phá cổ thiên đế, âm thầm quyết định vô luận phải trả giá thế nào, họ cũng đều muốn đem tên trẻ tuổi có sức uy hiếp này giết đi. "Một đám rác rưởi, có tư cách gì mà đòi giết dòng chính Vân Thị nhất tộc chúng ta?" Đột nhiên, ở giữa bầu trời truyền đến một đạo thanh âm ngạo nghễ. Rất nhiều hoàng đế trong lòng giật mình, đồng loạt quay đầu nhìn lại, liền thấy một nhóm bốn người mặc trang phục thập nhất, đặc thù của con em gia tộc lớn. Bọn họ là ai? Xuất hiện khi nào? Những cường giả đề cấp có mặt ở hiện trường cùng với Vân Phi Dương ở bên trong hoàn toàn phát hiện ra sự xuất hiện của bốn võ giả này. Đương nhiên, khiến cho người ta chú ý nhất vẫn là ở trước ngực của bọn hắn có khắc hai chữ Vân Thị. Đông Hoàng Thánh Nhất cho mày: "Dòng chính Vân Thị nhất tộc sao?" Người cầm đầu bốn tên võ giả đánh giá Đông Hoàng Thánh Nhất, cười nhạt đáp: "Không nghĩ tới ở chỗ rừng sâu núi thẳm như này lại có thể gặp được hậu nhân của Đông Hoàng nhất tộc." Vừa dứt lời, mấy tên hoàng đế đang lơ lửng ở phía xa âm vang nổ tung, hóa thành một mảng mưa máu diễm lệ. Đông Hoàng Thánh Nhất thấy như vậy, trên trán xuất hiện mồ hôi. Khi đang nói chuyện, tùy tiện miểu sát mấy tên cường giả đề cấp, hậu nhân của Vân Thị nhất tộc khẳng định là có thực lực đạt tới từng thứ thượng vị đề cấp. Sau khi giải quyết xong mấy tên hoàng đế, người cầm đầu nhìn về phía Vân Phi Dương, cười nói: "Người tên là gì?" "Vân Phi Dương." Vân Phi Dương bình tĩnh đáp. Người cầm đầu kia nói: "Không có trải qua huyết mạch trì ẩn dục, lại có thể kích phát ra bí pháp đại hồn huyết mạch đến đệ tam biến. Người thật đúng là có chút bản sự." Vân Phi Dương trầm mặc, hắn không cho rằng tên này đang khen mình. Người cầm đầu nhìn xuống bên dưới, lại nhìn thấy những cường giả của Tác La Vực, cười nói: "Nếu như ta đoán không sai, hình như người đang gặp phiền phức." Vân Phi Dương vẫn bình tĩnh trả lời: "Phiền phức thì có, thế nhưng vấn đề cũng không lớn." Người dẫn đầu kia cười: "Ha ha, người mặc dù là bảng chỉ, cũng xem như là đồng tộc, những cái thứ lâu là này giao cho bọn ta xử lý." Xoạt xoạt, sau lưng ba tên Vân Thị nhất tộc dòng chính nhanh nhỏ bay tới, trong tay ngưng tụ ra đế uy pháp tắc chi lực vô cùng là khủng bố. Trong một khoảng thời gian cực kỳ ngắn, mấy chục tên hoàng đế cường giả đều bạo thể mà chết, trực tiếp bị oanh sát. Bọn người phá cổ thiên đế hãi hùng kiếp vía, dù sao đó cũng đều là cường giả đế cấp, không yếu hơn mình, vậy mà lại bị ngược sát dễ như bàn tay. Vân Phi Dương cau mày, giờ phút này hắn hoàn toàn sẽ không hoài nghi bốn tên Vân Thị nhất tộc trước mắt này có thực lực mạnh hơn mình. Một khắc này hắn rốt cuộc cũng minh bạch tại sao Vân Trung Tử có cảnh giới đế cấp khi mà tiến về Vân Vực lại bị trục xuất. Một khắc đồng hồ sau, bên trong Tác La Vực toàn bộ hoàng đế đều đã bị giết. Mặc dù là chạy trốn, cho dù là hay là liên thủ phản kháng thì đều vô ích, tất cả đều khó thoát khỏi cái chết đến gần. Mắt thấy cường giả đế cấp đều bị giết, tâm thần của phá cổ thiên đế rung động không thôi. Đế cấp chính là tồn tại mạnh nhất nội vực, thế nhưng khi phải đối mặt với dòng chính của Vân Thị nhất tộc thì lại không chịu nổi một đòn. Điều này làm cho bọn hắn bị đả kích trầm trọng. Lẽ ra cường giả đứng đầu Tát La Vực đều bị giết thì bọn hắn hẳn là sẽ cảm thấy vui vẻ, nhưng Vân Phi Dương lại không có vui được, mà ngược lại một mực nhíu chặt lông mày. Trực giác nói cho hắn biết rằng những điều này là do bọn họ cùng với mình đều có quan hệ huyết thống, huyết mạch Vân Thị dòng chính, chứ không có phải là giúp mình. Quả nhiên, sau khi giải quyết hết đám cường giả Tác La Vực, tên cầm đầu thản nhiên nói: "Đừng có tưởng rằng chúng ta là đang giúp người, chỉ là không muốn để cho người khác tùy ý khi nhục hậu nhân của Vân Thị nhất tộc chúng ta thôi. Mà cho dù người chỉ là cái loại cấp thấp nhất chi thứ." "Cấp thấp nhất chi thứ sao?" Vân Phi Dương lông mày nhíu lại càng chặt hơn. Huyết thống thuần chủng. Luận lời nói mình là chi thứ, hắn không có ý kiến gì. Thế nhưng lại ở phía trước thêm vào ba chữ cấp thấp nhất, rõ ràng là đang vũ nhục mình. Phiền phức. Lâm Chỉ Khê nói thầm. Nàng vô cùng hiểu rõ tính cách của Vân Phi Dương, khẳng định khó mà có thể nhẫn nhịn được bị người khác vũ nhục như vậy. Làm sao? Tên cầm đầu kia cười nhạt, tỏ ra khinh miệt. Nói người là cấp thấp nhất chỉ thứ, còn không vui sao? Vân Phi Dương nhún vai. Nếu như có người nói người là một cái thứ rác rưởi, người sẽ rất tình nguyện tiếp nhận sao? Cái gì? Tiểu tử này thật là có chút phách lối. Ba tên song chính ở phía sau nhất thời nhếch miệng cười rộ lên. Tên cầm đầu thản nhiên nói. Vấn đề này không có tồn tại, bởi vì không có ai dám ở trước mặt ta nói như vậy. Có đúng hay không? Vân Phi Dương giờ hỗn nguyên cả khôn kiếm lên, chỉ thẳng mặt vào cái tên phách lối khí phách kia, dõng dạc mà nói vài chữ. Người chỉ là một thứ rác rưởi. Sáu chữ này nói ra vô cùng khí phách, từ giữa bầu trời truyền đến, khiến cho bất cứ một cường giả đề cấp nào có mặt ở hiện trường đều có thể nghe thấy. Khóe miệng bọn người Phá Cổ Thiên Đế nhất thời co giật. Không hổ là cuồng ngạo thiên đế, dám chỉ vào mũi của đối phương mà nhục nhã như vậy. Lập Chỉ Khê nhíu chặt mày, nghĩ thầm, tên này đã bắt đầu tìm đường chết, mà lần này nhất định là gặp phải phiền toái lớn. Xong rồi. Đông Hoàng Thánh Nhất cũng là sụp đổ không thôi. Trong nhận thức có hạn của hắn, phần lớn dòng chính của Vân Thị nhất tộc đều là hạng người tầm cao khí ngạo. Vân Vị Sương lại chỉ mũi nói người ta là sắc rười, nhất định là khó mà có thể từ bỏ ý đồ, tính sờ sờ còn sẽ đưa tới họa sát thần. Quả nhiên là như vậy. Tên cầm đầu kia nghe xong, hai đầu lông mày hiện ra vẻ tức giận, trầm giọng nói, người đang nói ta sao? Không gian quanh thân bắt đầu trở nên mơ hồ, pháp tắc chi lực mạnh mẽ điên cuồng loạn động, mồ hôi lạnh trên trán Đông Hoàng Thành Nhất lại một lần nữa nhiều thêm, bởi vì đối phương phóng xạ khí tức pháp tắc trong lúc vô hình đã sinh ra một lực áp bách mạnh mẽ. Ba tên Vân Thị dòng chính phía sau lưng thì lại cười trên nỗi đau khổ của người khác, nhìn Vân Phi Dương thầm nghĩ, tiểu tử người đúng thật là tốt bụng, dám nhục nhã Vân Khanh, đợi lát nữa sợ là bị trả thần đến sống không bằng chết. Vân Phi Dương lắc đầu nói, không không. Đông Hoàng Thánh Nhất bụng nhất thời buông lòng một thời, xem ra thế này cũng nhận ra rằng đối phương quá mạnh, chuẩn bị thừa nhận. Ý ta là, Vân Phi Dương liếc mắt một vòng nhìn ba tên phía đằng sau nói, bốn người các người đều là rác rưởi. Đông Hoàng Thánh Nhất trợn tròn mắt, từ phía xa mấy người Phá Cổ Thiên Đế đều là từng người há to miệng, nội tâm sụp đổ vô cùng. Tiểu tử người nhục nhã một người chưa đủ, còn nhục nhã ba người còn lại thì thật sự là muốn tìm đường chết. Lâm Chỉ Khê lắc đầu thở dài, với tính cách cuồng ngạo không bị trói buộc của Vân Phi Dương, nói ra những lời như vậy nàng cũng bất giác ngoài ý muốn. Một chỉ thứ cấp thấp nhất mà lại lớn lối như vậy, có thể nhẫn nại nhưng không thể nào nhẫn nhục. Ba dòng chính của Vân Thị vốn đang cười trên nỗi đau khổ của người khác, nghe được tên kia cũng vũ nhục mình, ánh mắt nhất thời phun ra lửa giận. Vân Khanh vỗ tay cười, dám phách lối nhục nhã chúng ta như vậy, cái tên chi thứ người thật là vô cùng dũng cảm. Vân Phi Dương nhún vai, không cần phải cảm ơn, ta chỉ muốn cho các người biết rằng trên đời này còn có người dám nói người là rác rưởi thôi. Mọi người thiếu chút nữa thì ngã quỵ. Đại ca, người nhục nhã người ta như vậy, có nói không cần cảm ơn, đến cùng là có ý thức được hay không? Điều này sẽ chỉ làm cho đối phương càng thêm tức giận hơn. Vân Phi Dương hắn cũng không có quan tâm đến đối phương có tức giận hay không. Khó chịu khi mà bị gọi là chỉ thứ cấp thấp nhất, cho nên có thể dùng ngôn ngữ kích thích thì liền hung hăng kích thích. Chết tiệt, lão tử trời sinh cũng không có phải là loại người ăn thiệt thòi. Vân Phi Sương rất dũng cảm, cũng rất biết tìm đường chết. Cho nên sau khi một lần nữa nhấn mạnh Vân Khanh là cái thứ rác rưởi, làm cho ánh mắt của đối phương dần trở nên âm trầm. Pháp tác chỉ lực ngưng tụ quanh thân, nhất thời sôi trào lên, khiến cho không gian càng thêm vặn vẹo hơn. Vân Khanh hắn nổi giận rồi, tiểu tử này thật là xui xẻo. Ba tên dòng chính của Vân Thị còn lại lúc này lùi lại phía sau vài bước để mà chừa cho hắn không gian. Bọn người phá cổ thiên đế mồ hôi lạnh chảy ròng. Vân Khanh bạo phát ra khí tức, khiến cho lực áp bách tồn tại ở bên trong không gian càng trở nên mạnh hơn. Cho dù bọn họ ở khoảng cách khá xa, cũng khó mà có thể chịu đựng. Vị công tử này, Đông Hoàng Thái Nhất vừa vàng nói, có chuyện gì thì hào hào nói. Tuy đến bây giờ hắn cũng không có đồng ý Vân Vì Dương, thế nhưng dù sao đó cũng là phụ quân của nữ nhi mình, là một phụ thân vô tử, nhất định là mình phải ra mặt bảo vệ hắn. Vân Khanh thản nhiên nói, nếu như là Đông Hoàng Nhất Tộc trưởng lão, ta còn có thể cho người một cái nhân tình, thế nhưng chỉ là một chi thứ cấp thấp nhất thì có tư cách gì mà ở chỗ này cần nhằn. Sắc mặt của Đông Hoàng Thái Nhất cũng là tái xanh. Cái tên Vân Thị dòng chính này mở miệng ra một nói một tiếng là cấp thấp nhất, nói chuyện như vậy thực sự là quá khó nghe. Không thể nào phủ nhận là tuy hắn đã thức tỉnh huyết mạch, theo huyết thống mà nói sẽ thực là thuộc về chi thứ, bởi vì người chân chính là dòng chính Đông Hoàng Nhất Tộc thì đều sinh hoạt ở bên trong đất tổ cha vợ. Vân Phi Dương nói, không cần phải để ý đến thứ rác rưởi này. Một lần nữa nghe được hai chữ rác rưởi, ánh mắt của Vân Khanh hiện lên sắc cơ mãnh liệt, tiếp theo thì bước lên một bước, tay phải đột nhiên thò ra. Theo động tác của hắn, phát tác trì lực ngưng tụ bốn phía, trong nhà mắt liền gào thét mà đến. Vân Phi Dương vẫn một mực cảnh giác, thế nhưng sau khi đối phương thật sự động thủ mới phát hiện ra mình không chỉ là không có năng lực để mà né tránh, mà thậm chí còn không bắt được động tác của anh ta. Thực lực chênh lệch là quá xa. Đại thủ của Vân Khanh bắt tới, bà phát ra lực lượng và hình thành sóng uy áp, trực tiếp liền ép không gian bốn phía thành mảnh nhỏ. Bất cứ một tên cường giả đế cấp nào có mắt tại đây, sau khi mà bị dư uy ăn mòn, khí huyết bên trong thân thể nhất thời sôi trào, cảm thấy khả năng có thể phun ra. Tên dòng chính Vân Thị này thật là đáng sợ. Một tên dòng chính Vân Thị khác nói, Khanh ca đối với đại bì thủ ấn đã thông thạo rồi, đã đạt đến điểm cao nhất. Đại bì thủ ấn, vũ khí truyền thừa của Vân Thị nhất tộc. Chỉ có trải qua huyết mạch chỉ ẩn dục, chân chính thức tỉnh thì mới có thể tu luyện thành công. Mỗi một tên Vân Thị dòng chính sau khi giác tỉnh huyết mạch đều sẽ tu luyện đại bì thủ ấn. Thế nhưng chân chính lĩnh ngộ đến cực hạn thì đã ít, lại càng thêm ít. Trong tộc luôn có những lời đồn đại, Vân Khanh có lẽ là có thể bước vào trên đế 15.000 năm thọ nguyên. Hiện tại xem ra hẳn chính là thật rồi. Nếu như làm được, đó chỉ là sẽ vượt qua kỷ lục Vân Thị nhất tộc trẻ tuổi nhất đột phá trên đế. Ba tên dòng chính Vân Thị nhỏ giọng nghị luận, ngay cả con mắt cũng không nhìn Vân Phi Sương, bởi vì bọn hắn biết tên này nhất định là phải chết không thể nào nghi ngờ ở dưới trưởng đại bi thủ ấn. Vân Khanh huy trưởng mà đến, cao ngạo nói, Vân Phi Sương, hôm nay Vân Khanh ta đại biểu cho Vân Thị nhất tộc tuyên án chỉ từ cấp thấp nhất như người tử hình. Tử hình sao? Vân Phi Sương bị trói buộc, muốn rách cả mí mắt, cổ cùng với mặt nhanh chóng hiện ra mấy cái văn tuyến, cả giận nói, còn mẹ nó, người thì tính là thứ gì chứ? Một dòng khí cuồn cuộn mạnh mẽ từ quanh thân bạo phát, khiến cho cả người của hắn nhìn qua giống như là bạo tẩu. Không tốt! Bọn người Lạc Mục cùng với Vân Lịch cả kinh, Phi Dương ca, hắn muốn thiêu đốt thần cách. Bọn họ nằm giữ chư thần thần thông, có được 206 đầu thần cách văn tuyến. Đừng quên, Vân Phi Dương cũng có chiến thần thần cách thuộc về riêng mình, mà lại sớm đã được tu sửa hoàn mỹ từ lâu trước đây. Cho tới bây giờ, hắn đều không có thiêu đốt, bởi vì cái giá phải trả rất lớn, cao đến nỗi so với chiến thần hồn thề, đệ tam biến thành hóa thần trích còn muốn kinh khủng hơn. Cũng không hẳn như vậy, giá của đệ tam biến đơn giản nhất cũng là trở nên điên khùng, ít nhất thì người vẫn còn sống, mà cái giá của việc thiêu đốt thần cách đó là trực tiếp ở ra rắm hồn phi phách tán. Nhìn thấy Vân Phi Dương đột nhiên thiêu đốt thần cách như vậy, Lâm Chí Khê nhất thời hoa dung thất sắc, bối rối hô lên: "Phi Dương, mau dừng lại!" Dừng lại sao? Đã không còn kịp rồi. Linh hồn của Vân Phi Dương sớm đã câu thông cùng với 200 đầu thần cách, đã bắt đầu thiêu đốt từng chút một. Chẳng biết từ lúc nào, Trầm Hạo đứng ở phía trước mặt hắn, một tay chụp vào cổ tay. Lực lượng cường đại trong nháy mắt liền tràn vạ ra, dung nhập vào bên trong thể nội Vân Phi Dương, bá đạo chặt đứt đi sự liên hệ giữa linh hồn cùng với thần cách, mà ngọn lửa bốc lên kia nhất thời cũng bị dập tắt đi. Trầm tiền bối, rốt cuộc thì người vẫn không nhịn được mà đi ra sao? Khóe miệng của Vân Phi Dương nở ra một nụ cười, giống như hắn bị ngăn cản đã ở trong dự liệu. Quá hồ nháo! Trầm Hạo chỉ trích một phen, ngược lại nhìn về phía Vân Khanh, cười nói: "Vị tiểu hữu này, có thể là cho Trầm Mỗ một chút mặt mũi hay không?" Vân Phi Dương vô cùng cuồng ngạo, phách lối. Nhưng hắn tự nhiên biết, cái tên Vân Khanh của Vân Thị nhất tộc này, thực lực cũng là vô cùng cường đại, cách xa mình, hắn là người mình không thể nào chống đỡ được. Thế nhưng khó chịu khi mà mình bị đối phương nhục nhã thì phải làm sao? Càng nghĩ về sau, Vân Phi Dương liền nghĩ đến Trầm Mạo. Nghĩ đến trước khi Trầm Tiểu Vũ cũng từng nói qua, có một người đang ở trong bóng tối một mực chú ý đến mình. Trầm tiền bối hắn lại là một cường nhân, lấy thực lực của hắn chắc hẳn là sẽ không cần phải kiêng kỵ dòng chính Vân Thị. Cũng chính vì ý nghĩ này đã để cho Vân Phi Dương có căn đảm phách lối, nhục nhã bốn tiền dòng chính kia, mắng bọn chúng là rác rưởi. Không thể không nói, tên này thật là muốn tìm đường chết. Chẳng lẽ hắn không nghĩ tới, nếu như mà Trầm Hạ không có mặt tại đây, hoặc là hắn không đuổi đến kịp thì phải làm sao? Nói thật, Vân Phi Dương cũng không nghĩ tới sự việc phía trên, thậm chí lấy thần cách thiêu đốt đến bức bách Long Hồn Chiến Đế phải hiện thần. May mắn là thế này đã thành công. Lúc hắn vừa mới chuẩn bị thiêu đốt thần cách thì Trầm Hạo đã kịp thời xuất hiện. Quả nhiên là cao thủ trong cao thủ. Chỉ là đặt trên cổ tay của Vân Phi Dương, hơi phóng thích ra một chút lực lượng, sau đó đã chặn đứt linh hồn đang câu thông cùng với thần cách. Trầm tiền bối, rốt cuộc thì người vẫn không nhịn được mà đi ra sao? Khóe miệng Vân Phi Dương nhấc lên một nụ cười, thế nhưng trong lòng hắn thì rung động không thôi. Với thành tựu thiên đế bây giờ, hắn lần nữa đi thăm dò tu vi của nam nhân này, thế nhưng vẫn cho một loại cảm giác thân thảng bất lộ, không thể nào xem được. Trầm tiền bối rốt cuộc là mạnh cỡ nào? Quá hồ nháo! Trầm Mạo chỉ trích. May mà tu vi của mình mạnh, tới cũng là đủ nhanh. Nếu như hắn đến chậm một chút thôi, Vân Phi Dương vô luận có thể là chiến thắng được Vân Khanh hay không, kết quả đều có thể đều là hồn phi phách tán. Sau khi ngăn cản cái tên này có hành vi tìm đường chết, Trầm Hạo nhìn về phía Vân Khanh, cười nói: "Vậy tiểu hữu này, cho Trầm Mỗ một chút mặt mũi có được không?" Thành âm vô cùng ôn hòa, cũng vô cùng có thành ý. Vân Khanh lại thản nhiên nói: "Chúng ta giống như là không quen biết." Trầm Hạo đột nhiên xuất hiện, hắn phát ra khí tức đủ để cho đám người kia ý thức được người đến có thực lực phi phàm. Thế nhưng thật là dòng chính chính thống của Vân Thị nhất tộc, trời sinh đã nắm giữ tài trí hơn người, cho nên với cảm giác ưu việt từ nhỏ, đương nhiên sẽ không có đem người này để vào trong mắt. Thái độ này giống như mình là một hoàng thần quốc thích vậy. Vô luận đi tới chỗ nào, thực chất bên trong đều có một loại người khi rất cao ngạo, cao quý, ta là lớn nhất ở đây. Nói dễ nghe một chút, đây là cảm giác ưu việt. Nói khó nghe một chút, đây chính là điển hình cho loại người mắt chó coi thường người khác. Dù sao cũng là cường giả trải qua mưa to gió lớn, Trầm Hạo đương nhiên sẽ không chấp nhận với Vân Khanh, mà chính là cười nói, ha ha ha, không có quen. Nghe được Trầm tiền bối vẫn dùng thái độ hòa khí trả lời, Vân Phi Dương nhất thời cảm thấy phiền muộn. Đối mặt với cái mặt hàng này, không phải là nên trực tiếp động thủ ngược bộ trận sao? Hắn biết không có người nào chịu người khác ở trước mặt mình ra vẻ, nên phàm là có chút thực lực, khẳng định là sẽ phải hùng hăng đem kẻ đó đánh một trận tơi bời. Vân Khanh thản nhiên nói, vậy nếu như đã không quen, vậy thì sao ta lại phải nể mặt người? Trầm Hạo nhìn không được cười rộ lên. Vân Khanh lại tiếp tục nói, ta muốn xử trí cái loại chi thú cấp thấp nhất này, ngươi không có phải là người trong tộc ta thì mau chóng rời đi. Thực lực của Trầm Hạo hắn cũng đoán không ra, cho nên cách nói chuyện cũng uyên chuyên, không có phách lối chỉ vào mũi mà bảo hắn lăn đi. Lại nghe Vân Khanh lấy chi thứ cấp thấp nhất để mà nhục nhã mình, nhất thời Vân Phi Sương chỉ thấy lửa giận nhất thời lại phun ra. Bất quá hắn vẫn còn giữ lý trí nên cũng không có động thủ, bởi vì Trầm tiền bối đã xuất hiện, nhất định là có thể giúp mình giải quyết phiền phức. Vì cái gì mà hắn lại chắc chắn như vậy? Rất đơn giản, Trầm tiền bối chính là con rể của sư tôn, quan hệ giữa mình cùng với hắn coi như là rất gần. Không đúng, lẽ ra ta là đồ nhi của sư tôn, cần phải tính toán quan hệ con rể này theo thế hệ. Nhà đầu tiểu vũ kìa, sao có thể xưng hô với ta là thúc thúc chứ? Có Trầm Hạ bảo hộ cho Vân Đại Thiên Thần, ngược lại còn có tâm tư tự hỏi bối phận của Trầm Tiểu Vũ. Một ngày làm sư, cả đời làm cha. Theo lý luận mà nói, Trầm Hạo hắn cũng được cho là ngang hàng. Không được, Vân Phi Dương thầm nghĩ, lần sau gặp Tiểu Vũ phải thật tốt phần rõ bối phận. Trầm Hạo cũng không biết rõ tên tiểu tử này lại đang có tâm tư cân nhắc bối phận, mà chính là cười nói, thần có lỗi, người này Trầm bố nhất định là phải bảo hộ. Ánh mắt của Vân Khanh nhất thời lạnh xuống. Đây là việc của Vân thị nhất tộc chúng ta, một ngoại nhân giống như người nếu như dính vào thực sự cũng không tốt cho lắm. Trầm Hạo đáp, ta cũng không có tính là ngoại nhân, dù sao tiểu tử này cũng là cháu rể ta. Vân Đại Thiên Thần nhất thời trợn tròn mắt, ta từ khi nào đã thành con rể sư tôn rồi? Mặt mò của Đông Hoàng Thái Nhất chợt kéo xuống, hận không thể nào đi qua ngay lúc này, đem tên gia hỏa chỉ biết đi khắp nơi chiêu hoa ghẹo nguyệt kia đánh cho một trận. Hắn không tán đồng Vân Phi Dương chính là ở chỗ rõ ràng đã cưới nữ nhi của mình rồi, còn ở bên ngoài cầu tam đáp tứ. Vân Khanh thản nhiên nói, nói như vậy người nhất định là phải bảo vệ hắn sao? Đúng như vậy, Trầm Hạo nói như là chém đinh chặt sắt. Vân Khanh nhìn Vân Phi Dương lạnh lùng nói, tốt, ngày hôm nay xem ở mặt mỗi người, ta tha cho hắn một mạng. Cho dù phách lối thế nào, thế nhưng cũng biết rằng đứng ở trước mặt Trầm Hạo, thực lực mạnh hơn chính mình, đánh là khẳng định đánh không lại, nhất định là phải tìm một lối thoát. Chúng ta đi. Vân Khanh mang theo ba tên sòng chính liền muốn rời đi, thế nhưng vừa mới quay người lại nghe Vân Phi Dương nói, Vân Khanh có đúng hay không? Chờ lão tử đi tới Vân Vực, việc đầu tiên làm chính là ngược người tới ta. Phốc. Ấy, chỉ thứ cấp thấp như vậy mà lại còn muốn đến đi đến tổ địa sao? Thật sự chính là một chuyện cười lớn. Với chút thực lực này của hắn, chỉ sợ ngay cả thí luyện đều là không có thông qua, thì làm gì có tư cách mà tiến vào Vân Vực. Ba tên sòng chính Vân Thị lạnh lùng cười nhạo. Song quyền Vân Phi Dương nắm chặt lại, bị mấy tên tuổi trẻ nhìn như cùng tuổi này xem thường như vậy, cũng để cho hắn cảm thấy vô cùng là khó chịu. Vân Phi Dương, Vân Khanh thản nhiên nói, ta ở Vân Vực chờ người, hy vọng rằng người có thể nói giữ lấy lời. Sau đó, bốn tên dòng chính của Vân Thị đều rời đi. Vân Phi Dương một mặt giận dữ, thề nói: Vân Vực, ta nhất định là sẽ tới. Theo trong miệng của Vân Trung Tử, hắn biết được Vân Vực tổ địa. Hắn liền đã có tính toán muốn đi đến. Bây giờ gặp được Vân Khanh, suy nghĩ phải đi càng mãnh liệt hơn. Một đám dòng chính, chính thống chỉ biết dùng mắt chó coi thường người khác như vậy. Chờ lão tử tiến vào Vân Vực, khi đó các người sẽ biết ai mới là cấp thấp nhất. Nếu như là cửu nhân cùng với ngoại nhân châm chọc nhục nhã, Phật Phi Sương có thể là sẽ không để ý. Thế nhưng lại khó tiếp nhận tộc nhân cùng chung huyết mạch với mình lại tùy ý trà đạp tôn nghiêm mình như vậy. Thiểu Sa Hòa, người lại bực bội. Trầm Hạo nói: Có lẽ như vậy. Phật Phi Sương đáp. Trầm Hạo cảm thán: Từ xưa đến nay huyết thống vẫn tồn tại, dòng chính trong tộc, nhất là chính thống nào, có ai lại không có xem thường chi thứ cùng con như vậy. Về điểm này, Vân Phi Dương không thể nào phủ nhận. Đừng nói võ đạo trong tộc, coi như là thế giới phàm trần cũng có những sự phức tạp về huyết mạch. Lớn thì là một quốc gia, còn nhỏ thì là một gia tộc, luôn sẽ tiếp nhận chào đón vĩnh viễn là dòng chính, nhận lấy xa cách vĩnh viễn sẽ là con thứ. Ngày hôm nay, hắn bị Vân Khanh xem thường, thực cũng không có gì là kỳ lạ. Thế nhưng Vân Phi Dương cũng khó chịu. Chính mình muốn ở một ngày kia, khi mà tiến về Vân Vực, dùng thân phận trì thứ, hùng hăng mà dẫm đạp bọn dòng chính cao quý vô thượng kia. Trầm Hạ một bước quan sát hắn, càng nhìn thấy ánh mắt kia, càng lúc càng sáng ngời. Trong lúc mơ hồ, nhớ tới năm đó, mình ở tại Bắc Huyền Đại Lục, lúc nhận tổ quy tông. Khi đó, tuổi trẻ chính mình không phải cũng giống như là hắn sau khi mà tiến vào Trầm gia, chỉ vì chứng minh mình so với dòng chính càng thêm cường đại, càng thêm ưu tú hơn sao. Dạ. Trầm Tiểu Vũ lúc này thở phì phò đi tới, bực tức nói: Tên này từ lúc nào đã trở thành tôn nữ tế của người rồi? Gương mặt của Trầm Hạo lúc này cười hết sức là vui vẻ. Cháu gái ngoan, vừa rồi ta chỉ là đang giúp Vân Túc người giải vây, cho nên mới nói như vậy thôi, chớ có xem là thật. Mọi người thấy vậy thì khóe miệng co giật lên nổi. Sau khi Long Hồn Chiến Đế xuất hiện, biểu hiện phong phạm tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ. Không nghĩ tới khi mà ở trước mặt cháu gái, trong nhà mắt như vậy đã không còn chút kiêu ngạo nào. Biến hóa này cũng là quá nhanh đi. Mặt mũi của Trầm Hạo vẫn là rất lớn. Vân Khanh không có làm khó dễ Vân Phi Dương, mang theo ba tên dòng chính rời đi. Một rắc rối lớn cứ như vậy được giải trừ. Thế nhưng Vân Phi Dương cũng vô cùng khó chịu, cũng âm thầm thề sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày hắn tiến về Vân Vực tổ địa, dùng thực lực của mình hùng hăng mà dẫm mặt bọn chúng. Đương nhiên bây giờ cũng không phải là lúc bực bội, hắn dần tỉnh táo trở lại, sau đó liền đem tâm tư đặt ở trên Tác La Vực. Vân Khanh xuất hiện, mặc dù nhục nhã Vân Phi Dương, thế nhưng cũng giúp hắn tiêu diệt tất cả những hoàng đế. Như vậy mà nói, Tác La Vực chẳng khác nào là không còn uy hiếp. Mọi người La Mộc cùng với Vân Lịch lãnh đạo đại quân điên cuồng tấn công, sau đó chỉ khoảng nửa tháng đã đánh chiếm được mấy ngàn thành trì. Tác La Vực mất đi lực lượng địch phòng, đối mặt với đại quân đoàn hùng mạnh như vậy đã không còn chỗ nào sức chống cự nữa, cho nên thời gian toàn bộ bị công phá cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tại sao hai vực lại không thể nào sống chung hòa thuận? Vì sao cứ phải giết chóc lẫn nhau chứ? Trong một tòa thành trì nào đó bị đánh chiếm, Vân Phi Dương cao giọng nói. Phía bên dưới, đám võ giả Tác La Vực trở thành tù binh đứng chung một chỗ, trong lòng run sợ, lắng nghe hắn dạy bảo. Người sống muốn sinh hoạt, muốn tu luyện vốn đã không dễ dàng, cho nên chúng ta càng phải thêm trân quý cái hòa bình không dễ có được kìa, càng thêm yêu quý sinh mệnh của mình. Tốt, chính là như vậy. Là một cùng với Vân Lịch đứng ở phía dưới vỗ tay. Võ giả của Tác La Vực cũng vội vàng phụ họa theo, vỗ tay cùng lúc, thậm chí còn miễn cưỡng vui cười. Người thắng thì làm vua, người thua làm giặc. Hôm nay, Phật Vị Dương dùng tư thái của người thắng, cùng các võ giả Tát Lạp Vực nói về hòa bình và tình yêu. Bọn họ chỉ có thể lắng nghe, chỉ có thể phối hợp. Nửa năm sau, toàn bộ tất cả thành trì của Tát Lạp Vực đều đã bị chiếm đóng. Sau khi tin tức được truyền về Chân Vũ Thần Vực, nhất thời gây nên oanh động to lớn. Tuy nhiên, thậm chí còn oanh động hơn là ngay sau khi kiểm soát được Tát Lạp Vực không lâu, Phần Vị Dương tuyên bố kết hợp hai vực lại, trao đổi lẫn nhau. Ở giữa bầu trời vốn là tồn tại 9 cái vòng xoáy lấp lóe ra lưu quang, dần dần lại biến hóa thành không gian truyền thống trận. Từ ngày hôm nay, võ giả hai vực có thể là dựa vào trận pháp này để tới lui lẫn nhau, thực sự là không có phần khác biệt gì, trở thành một đại gia đình. Sau khi khai thông không gian trận pháp ở hai vực thống nhất, Phần Phi Dương còn tuyên bố một loạt những chính sách. Đầu tiên là hủy bỏ phần chia cửu vực, chỉ còn lại hai vực. Một bên thì gọi là Đông Vực, cũng chính là Chân Vũ Thần Vực. Một bên còn lại thì gọi là Tây Vực, cũng chính là Tác La Vực. Đương nhiên là bên bị đánh bại, cái tên Tác La Vực này sẽ vĩnh viễn trở thành lịch sử. Hai vực thống nhất khiến cho võ giả sống chung hòa bình, có thể nói công tại thiên thủ. Bởi vì ở bên trong năm tháng dài đằng đẵng, võ đạo văn hóa hai vực đã dần dung hợp, thực lực tổng thể không có ngừng tăng thêm. Để cảm ơn Vân Phi Dương, các thành lớn đã dựng tượng đồng của hắn cho người hậu thế cung bái và kinh ngưỡng. Niên hiệu Cuồng Ngạo Tiên Đế này đã được hậu nhân đặt là Thiên Cổ Nhất Đế, thành tựu thần thoại khó mà có thể vượt qua. Sau khi thống nhất hai vực, chiến tranh kết thúc, Vân Phi Dương giao hai vực lại cho nhi tử quản lý, mang theo Lâm Chỉ Khê và chúng nữ đi du sơn ngoạn thủy, sống một cuộc sống hạnh phúc không biết xấu hổ, không biết thẹn thùng. Một ngày nọ, đi vào núi cao vân vụ lượn lờ, Mục Oanh cười nói: "Vân đại ca, chỗ này phong cảnh thật là đẹp." "Ha ha, là rất đẹp." Chào mắt Vân Phi Dương có chút phiền muộn. Trong khoảng thời gian này, mặc dù hắn vô cùng nhàn hạ, thế nhưng mỗi lần nghĩ đến biểu lộ cao ngạo của Vân Khanh, nhất thời liền cảm thấy tâm phiền ý loạn. Phật Vị Sương là một người mạnh mẽ, cho nên rất khó để mặc cho những người khác nhục nhã mình. "Vân đại ca, người có vẻ không vui?" Mộng Anh yếu ớt nói, lưng ngầm bĩu môi. Nhất định hắn đang nghĩ lúc nào sẽ về Vân Vực rồi, đánh cái tên Vân Khanh nhục nhã mình một trận tơi bời. Phật Vị Sương không có nhịn được mà cười lên. Hóa ra hiểu mình không chỉ có Lâm Chỉ Khề mà còn có nữ nhân này. Đúng như vậy. Vân Phi Dương nhìn khung cảnh vân vụ lượn lờ giống như mộng ảo, chân thành nói: "Bị một gia hòa nằm giữa huyết mạch đồng tộc xem thường, nhất định là phải nghĩ cách đánh vào mặt của hắn thế nào." Mộ Anh nói: "Hai vực cũng đã thống nhất rồi, cựu địch thì cũng đã diệt xong. Vân đại ca không thể nào cùng với chúng ta sống cuộc sống thoải mái sao?" Chúng nữ nhìn Vân Phi Dương. Chuyện Mộc Anh vừa nói cũng là chuyện mà các nàng muốn nói. Cái này Vân Phi Dương không phản bác được. Nói thật, công lao sự nghiệp có thành tựu và cùng với nữ nhân của mình sống một cuộc sống hạnh phúc không phải là một chuyện mình đã từng hướng tới sao? "Ai, Oanh Oanh nói đúng." Vân Phi Dương cười. "Bây giờ mọi chuyện cũng đã đều xong rồi, nên sống một cuộc sống thoải mái. Vân Vực, lão tử còn thì sẽ không đi." Sau khi Vân Khanh rời đi, lời thề son sắt nói là sẽ đi đến Vân Vực, bây giờ một câu nói của Mộc Anh đã làm choán từ bỏ. Điều này rất bình thường, bởi vì theo Vân Phi Dương, sau khi công thành danh toại, làm bạn với nữ nhân mình mới đúng là một chuyện quan trọng nhất. Hắn cũng phải đứng sang một bên. Bên trong phòng trúc, Thanh Nhã lạnh nhạt, Lâm Chỉ Khê nói: "Thật sự không đi Vân Vực sao?" "Không đi." Vân Phi Dương chém đinh chặt sắt nói. Lâm Chỉ Khê nhìn hắn: "Có phải chàng cảm thấy mắc nợ chúng ta, cho nên mới có ý định là không tới Vân Vực sao?" Vân Phi Dương trầm mặc không nói. Những năm này vì tu luyện, vì mạnh lên, hắn đối xử với nữ nhân của mình quá lạnh lùng, thiếu nợ rất nhiều, cho nên hắn tình nguyện từ bỏ đến Vân Vực, cũng muốn dành phần đời còn lại cho các nàng. Lâm Chỉ Khê nói: Ngươi đang thương hại chúng ta sao? Ta chỉ là muốn bù đắp. Lâm Chỉ Khê lắc đầu. Nếu như muốn bù đắp thì nên giải quyết tất cả mọi chuyện, mà không phải là đè nén suy nghĩ của mình, miễn cưỡng hoàn nghênh đi cùng với chúng ta. Phật Phi Dương lại một lần nữa trầm mặc. Hơn nữa, Lâm Chỉ Khê cười, chúng ta cũng muốn đi xem Vân Vực Tổ Địa. Phật Phi Dương hết sức ngạc nhiên. Vân đại ca. Mộc Anh lúc này từ bên ngoài đi tới, cười nói. Nghe Trầm Tiền Bối nói, khu vực Vân Vực nếu như so với Chân Vũ Thần Vực này thì còn muốn lớn hơn nữa. Phong cảnh bên trong khẳng định là rất đẹp. Liễu Nhù cũng đi theo vào. Nếu Vân Vực là gốc rễ của ngươi, là tổ địa của ngươi, chúng ta thân là thê tử, không có lý do gì mà không tới xem thử. Lương Âm và Lăng Sa La chúng nữ cũng đi tới. Các nàng dùng ánh mắt chờ mong nhìn Vân Phi Sương, phảng phất như nói cho hắn biết là mình cũng muốn đến Vân Vực. Cái này... Vân Phi Sương vô cùng cảm động. Hắn không nghĩ rằng chúng nữ muốn đi Vân Vực. Sở dĩ nói như vậy nhất định là vì mình. Tốt. Vân Phi Sương hào phí ngàn vạn. Ta đưa các người tới Vân Vực, nhận tổ quy tông. Nhóm thể tử đã muốn giúp đỡ mình, hắn cũng không có áp chế ý nghĩ nữa, quyết định tiến về Vân Vực. Không chỉ là muốn nhận thổ quy tông, còn muốn hung hăng đánh vào mặt của nhóm Sầm Chính. Thế nhưng còn có một chuyện không rõ, chính là Vân Vực tổ địa kia ở đâu. Chuyện này tự nhiên là phải hỏi Trầm Hạo, cho nên hắn hấp tấp đi tìm, lại có được đáp án là ta cũng không biết. Vân Phi Dương sụp đổ. Ấy, Trầm Tiền Bối, ngài là cao nhân như vậy mà lại không biết Vân Vực ở đâu sao? Nói nhảm sao, ngay cả sư tôn của người cũng chưa chắc biết tất cả mọi chuyện trong thiên hạ, huống chi là ta. Trầm Hạo nói. Tốt à. Vân Phi Dương chạy đến Phiêu Miểu Giới hỏi thăm Trầm Thiên Hành. Đối phương ngược lại là cho hắn một vị trí, chỉ là có vẻ vô cùng mơ hồ, nằm ở phía đông. Hết tập 364. Như vậy thì hành trình đến Vân Vực nhận liệt tổ quy tông, nhận tổ quy tông của Vân Phi Sương sẽ có những diễn biến gì thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi những tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe theo dõi, hãy nhớ giúp mình tương tác nhiều hơn với tập truyện. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.